Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần 7. Thiếu niên áo lam trong tay phe phẩy một chiếc quạt xếp, nghênh ngang đi đến trước mặt Vương Ma Ma, lạnh lùng nói: "Mụ già kia, mụ trốn ở đây, thiếu gia không dám đến hay sao hả?" Thiếu nữ khỏe mạnh lách người đứng cản trước Vương Ma Ma quát: "Cam công tử!" Vương Ma Ma đã bị công tử mắng chửi thầm tệ, thậm chí cũng đã quỳ lại công tử. "Công tử còn muốn sao nữa đây?" Lâm Thành Phương thầm nghĩ. Mình tưởng đâu Vương Ma Ma này oai phong lắm, thật chẳng ngờ lại như thế này. Xem ra ký viện cũng chẳng phải dễ dàng kiếm sống. Cam công tử chiếc quạt trên tay gõ gõ hai cái trên lòng bàn tay trái, cười nói: "Nhà đầu ngươi là bảo tiêu ở đây có phải không? Kẻ này ăn cơm của Vương Ma Ma, đương nhiên là phải làm việc cho Vương Ma Ma. Khá lắm. Một cô nương mặt đờm khí cao như vậy thật là đáng khen. Nhưng chuyện của bồn công tử ngươi không can thiệp được đâu. Hãy lui ra sau đi." Thiếu nữ khỏe mạnh ướt ngực: "Nếu kẻ này mà lui ra sau được thì đâu có đứng ra." Vương Ma Ma mặt đầy van cầu nhìn Tô Bách Khôi. Có lẽ vì khi nãy đã gây gổ với Tô Bách Khôi cho nên ngại mở miệng cầu cứu. Tiểu Lan Hoa lén đưa tay ra bẹ một nhát vào Tô Bách Khôi. Cái bẹo này rất nhiều hàm ý. Một là cầu cứu, hai là tỏ tiếng lòng. Ý là nếu chàng không ra tay trợ giúp, đêm nay chúng ta khó có thể tròn mộng đẹp. Nhưng nàng không dám quay mặt nhìn Tô Bách Khôi. Đó chứng tỏ một điều, Cam công tử rất có quyền uy, ít ra là ở trong ký viện này và ở trong lòng Tiểu Lan Hoa. Cam công tử nhìn chòng chọc vào mặt thiếu nữ khỏe mạnh, chậm chậm di chuyển từ vùng ngực đến hai tay, nói: "Một cô nương mà luyện thiết sa trưởng, đó chứng tỏ là cô nương rất chịu khó. Tuy nhiên thiết sa trưởng là một môn võ công thô thiển, chỉ có thể dùng để đối phó với hạng võ công thấp kém mà thôi. Còn như để đối phó với hạng cao thủ võ lâm thì chẳng khác gì châu chấu đá xẻ, không có tác dụng gì đâu." Tiểu tỷ cũng biết vậy, nhưng không có cách nào hơn. Công tử muốn đối phó với Vương Ma Ma, tiểu tỷ đành phải liều mạng chống cự. Cam công tử nhếch môi cười: "Cô nương chưa xứng động thủ với bổn công tử đâu." Đoạn quay ra hai thủ hạ đứng phía sau nói tiếp: "Hai vị ai ra tay đối phó với nha đầu này?" Đại hán áo đen bên trái khom mình nói: "Thuộc hạ xin ra tay trước." Cam công tử gật đầu tạt sang ngang bên hai bước. Đại hán áo đen tiến tới ba bước ôm quyền nói: "Tại hạ Mã Thắng xin lĩnh giáo thiết sa trưởng của cô nương." Thiếu nữ khỏe mạnh cười khẩy: "Thật không ngờ tiểu tỷ và Mã quản sự lại có giờ khắc này." "Tề thường lệnh xuất như núi, cô nương hãy lượng thứ cho." Lâm Thành Phương nghe vậy động tâm thầm nhủ: "Cam công tử này tuy cuồng ngạo nhưng rất nghiêm khắc đối với thuộc hạ." Mã Khắc chân đứng chữ đinh nói: "Cô nương xin mời xuất thủ." Tiểu tỷ chỉ muốn bảo vệ an toàn cho Vương Ma Ma, không muốn đồng thủ. "Nếu vậy thì Mã mỗ đành phải mạn phép." Mã Thắng vừa dứt lời, tay phải đã vung lên, năm ngón tay như móc câu nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải của thiếu nữ khỏe mạnh. Thiếu nữ khỏe mạnh tay phải hạ xuống, tay trái chấp nhoáng tung ra một trường. Mã Thắng mỉm cười vung trường thẳng thừng tiếp đón. Bùng một tiếng vang rền, hai người cùng bị hất lùi một bước. Tô Bách Khôi thấy vậy kinh hãi thầm nhủ: "Hai người này nội công đều thâm hậu, chỉ một trường mình đã không chịu nổi rồi." Thế là ý định bài giải của y liền tiêu tan mất. Vẻ cầu khẩn trong mắt Vương Ma Ma càng mãnh liệt hơn, nhìn vào Tô Bách Khôi. Tô Bách Khôi vội quay đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Vương Ma Ma. Thiếu nữ khỏe mạnh cùng Mã Thắng liên tiếp giao thủ ba trường. Thiếu nữ khỏe mạnh thần sắc vẫn bình thản, còn Mã Thắng thì huyết khí có phần dâng cao, hết sức lấy làm lạ thầm nhủ: "Nhà đầu này miệng lưỡi lanh lợi và võ công lại xuất sắc thế này, vì sao lại cam tâm hạ mình làm bảo tiêu cho một mụ già? Bên trong hẳn là có nguyên nhân gì đây?" Cam công tử cũng nhận thấy Mã Thắng kém thế hơn, bèn khoát tay bảo Mã Thắng lui ra, nói: "Một cô nương mà luyện trường lực đến mức thâm hậu như thế này thật là hiếm thấy." Thiếu nữ khỏe mạnh cười khẩy: "Tiểu tỷ võ công thô thiển, để khiến công tử cười chê." Lâm Thành Phương thầm nhủ: "Nhà đầu này nói năng văn nhã, hẳn không phải là người tầm thường, mình phải cẩn thận về nàng ta mới được." Cam công tử gật đầu nói: "Cô nương có thể ra thủ ba trường với tề thuộc hạ, đồ chứng tỏ là người cao minh. Nhưng chẳng hay cô nương có muốn đấu ba trường với tài hạ hay không?" Tiểu tỷ chỉ mong bảo vệ Vương Ma Ma không bị tổn thương, chứ không có ý định tranh cường hiếu thắng. Công tử là người cao minh, tiểu tỷ không dám với cao. Cam công tử quét mắt nhìn sảnh đường cười nói: "Cô nương thâm tàng bất lộ, cam mỗ tự tin hai mắt chưa hoa. Thật không ngờ chỗ này lại có cao nhân như cô nương." "Công tử quá khen rồi." "Cô nương khiêm tốn như vậy, tài hạ đành phải mạn phép." Cam công tử vừa dứt lời, đột nhiên vung tay, một chưởng bổ thẳng vào ngực của thiếu nữ khỏe mạnh. Y chọn góc độ hết sức thích đáng, nếu thiếu nữ khỏe mạnh không chịu tiếp chưởng, thì chưởng sẽ bổ thẳng vào Vương Ma Ma. cho nên bắt buộc đối phương phải đón tiếp. Thiếu nữ khỏe mạnh chau mày đành phải vung trưởng tiếp đón. Song trưởng chạm nhau không có tiếng vang. Cam công tử chưa vận dụng toàn lực bị trưởng lực đối phương đẩy bật lên không, lùi lại 5-6 bước. Nhưng Cam công tử không mất phong độ tao nhã, không chút tức giận, ôm quyền nói: "Cô nương thân thủ cao minh, tại hạ hết sức bội phục, không dám quấy rầy nữa, xin cáo biệt." Đoạn không chờ cho đối phương trả lời, quay người sải bước đi ra. Hai đại hán áo đen cũng liền đi theo sát sau lưng của Cam công tử, vừa nhanh bước ra khỏi sảnh đường. Vương ma ma tươi cười nói: "Con gái ngoan của ta, hôm nay hoàn toàn cậy nhờ nơi ngươi đó, ngươi đã cứu mạng ma ma và cũng cứu cả trang viện họ Vương này. Ngày mai ma ma sẽ bày mấy bàn tiệc, chúng ta chính thức nhận làm mẹ con. Kể từ nay..." Thiếu nữ khỏe mạnh cười ảo não tiếp lời: "Ma ma, nữ nhi không được khỏe, xin cáo lui trước." "Được được được, ngươi mệt có phải không? Hãy mau đến phòng của ma ma mà ngươi nghỉ. Ma ma lập tức bảo bọn họ chuẩn bị nhân sâm và yến xào cho ngươi tẩm bổ." Vương ma ma sai bảo nô tỳ lo cho thiếu nữ khỏe mạnh đến phòng mình nghỉ ngơi, nhưng bản thân của bà ta thì vẫn ngồi yên không chịu bỏ đi. Lâm Thành Phương biết rằng bà ta sợ Cam công tử quay lại báo thù, không dám rời khỏi nhị đường. Xem ra bà ta hẳn đã từng nếm trải rất nhiều đau khổ của Cam công tử chắc. Tô Bách Khôi cũng nhận ra vấn đề, quay lại khẽ nói: "Lâm lão đệ, cô nương ấy dường như có điều không ổn." Lâm Thành Phương gật đầu: "Không sai, nàng ta đã bị trọng thương." "Đúng rồi, Tô mỗ thấy sắc mặt nàng ta hơi xanh, lão đệ có giúp gì được cho nàng ta hay không?" "À, có thể thử, nhưng không tuyệt đối chắc chắn." "Chúng ta cũng nên trổ tài cho họ mở rộng tầm mắt, được chăng?" "Mọi sự tùy Tô huynh quyết định." Tô Bách Khôi gật đầu, ngồi lại ngay ngắn, khẽ hắng giọng nói: "Cô nương, xin hãy dừng bước." Thiếu nữ khỏe mạnh đã quay người đi được 2 bước, nghe tiếng liền dừng lại, đưa mắt nhìn Tô Bách Khôi nói: "Tô đại gia gọi tiểu tỳ có phải không?" "Vương ma ma chưa cho biết danh tính của cô nương, Tô mỗ đành phải gọi như vậy." "Tiểu tỳ họ Trang, có người gọi tiểu tỳ là bàn tỷ, cũng có người gọi tiểu tỳ là bàn cô nương. Tô đại gia gọi tiểu tỳ là bàn nha đầu cũng được." Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào Tô Bách Khôi, khiến y cảm thấy hết sức vinh dự. Tô Bách Khôi chậm rãi nói: "Trang cô nương đã thọ thương có phải không?" Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Vương ma ma biến sắc mặt nói: "Tô đại gia, bàn nha đầu..." Trang cô nương tiếp lời: "Vương ma ma, không giấu nổi thần nhãn của Tô đại gia, tiểu tỵ quả là đã thọ thương." Vương ma ma hoảng kinh: "Sao người không chịu nói sớm?" Tô Bách Khôi nói: "Nói sớm thì các vị ai cứu được Trang cô nương kia chứ?" Vương ma ma hối hả nói: Tô đại gia nói rất phải, chúng tôi đều là phàm phu tục tử, Tô đại gia là cao nhân, xin hãy ra ơn cứu dùng bàn nha đầu. Chỉ cần Tô đại gia cứu được y, kể từ nay trang viện họ Vương này sẵn sàng đón tiếp đại gia bất cứ lúc nào và khoản đãi miễn phí." Tô Bách Khôi cười khẩy: "Vương ma ma xoay chiều thật nhanh chóng, còn có nhớ thái độ khi nãy hay không?" "Ai da, Tô đại gia đại nhân đại lượng, không nên trách kẻ hèn mọn này, chẳng nhẽ thân phận như Tô đại gia mà lại chấp nhất mụ già này hay sao?" Tô Bách Khôi hắng giọng thật mạnh: "Trang con nương, xin hãy đến đây." Vương ma ma tiếp lời: "Con gái ngoan, đến đây mau, để Tô đại gia xem thử thương thế ra sao." Trang cô nương còn đang do dự, nhưng nghe Vương ma ma hối thúc mới chậm rãi đi đến, khom mình nói: "Tô gia." Tô Bách Khôi cầm chung rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn rồi nói: "Lâm lão đệ, hãy đến xem thử thương thế của Trang cô nương ra sao, chúng ta có thể giúp gì được hay chăng?" Lâm Thành Phương đứng lên đi đến bên Trang cô nương cười nói: "Cô nương, tại hạ nhớ là cô nương đã dùng tay phải đối trưởng với Cam công tử có phải không?" Trang cô nương gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, đó chính là điểm khác với Tiểu Lan Hoa và Tiểu Quế Hoa. Lâm Thành Phương thầm gật đầu, chậm rãi nói: "Cô nương có thể đưa tay phải cho tại hạ xem thử không?" Vẻ mặt của chàng cũng hết sức thành kính, không hề có vẻ khinh bạc. Lòng kính trọng nhau giữa hai người được biểu lộ qua ánh mắt và nét mặt, cũng chỉ hai người tự hiểu nhau mà thôi. Trang cô nương nhuyễn cười, từ từ đưa tay phải ra. Vì Trang cô nương này chỉ hơi mập một chút, không có thân hình mảnh mai như Tiểu Lan Hoa, nhưng nàng ta không xấu xí, khi cười lộ ra hai hàm răng trắng đều, trông cũng khá duyên dáng. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay của Trang cô nương, nhẹ thở ra nói: "À, tiết sa trưởng của Trang cô nương đã có hỏa hầu tương đối, có thể một trưởng nát đá rồi." Trang cô nương cười gượng: "Nhưng tiểu tỷ đã thọ thương, và lại thọ thương dưới trưởng của kẻ khác." Cam công tử luyện là lưu kim trưởng, chuyên khắc chế các môn võ hoành luyện như thiết sa trưởng và thiết bố sam. Trang cô nương ánh mắt rực lên cười nói: "À, Lâm gia thật là cao minh." Lâm Thành Phương mỉm cười: "Tại hạ chẳng qua nghe người ta nói, đã may mắn nói trúng mà thôi." Tô Bách Khôi tuy kinh ngạc về sự hiểu biết uyên bác của Lâm Thành Phương, song vẫn ra vẻ đại ca nói: Lâm lão đệ có thể chữa khỏi thương thế cho Trang cô nương hay không? Có thể chữa khỏi, nhưng phải tốn công phu. Lão đệ nói ngay thử, phải tốn công phu như thế nào? Kim cương trưởng là một môn trưởng nội ngoại kiêm tu, nội luyện chân khí ngưng tụ như sợi tơ, có thể xuyên qua da thịt, ngoại cậy vào một loại dược vật. Bàn tay luyện đến mức cứng rắn như sắt thép. Môn võ công này rất tàn độc, nên trong võ lâm rất ít người luyện, tại hạ biết được chỉ bấy nhiêu mà thôi. Lâm lão đệ, chúng ta bằng cách nào mới chữa khỏi được thương thế của Trang cô nương đây? Thuyết sai trưởng của Trang cô nương đã luyện được 10 thanh hỏa hầu, tuy gặp phải Lưu kim trưởng chuyên khắc chế nhưng thọ thương cũng không nặng lắm. Ý của Lâm lão đệ là không cần chữa trị? Không, cần phải chữa trị. Vậy phải chữa trị bằng cách nào? Một lu rượu loại cất trên 20 năm. Vương ma ma vừa nói. Có 10 cân giấm trên 10 năm. Vương ma ma gật đầu. Đó cũng rất dễ tìm, còn gì nữa? Một lạng nhân sâm trên 100 năm. Đó cũng có thể mua được. Lâm gia còn gì nữa? Tìm được 3 món vừa kể đã là đủ được vật chính. Ngoài ra còn có mấy loại dược vật nữa, nhưng không khó tìm, các hiệu dược lớn đều có. Tô Bách Khôi thầm nghĩ, Lâm tiêu sư này chỉ thiếu kinh nghiệm giang hồ, nhưng võ công tài trí và sự hiểu biết của y lại khó ai bị kịp. Y đang ngẫm nghĩ, Vương ma ma đã sai người mang văn phòng tứ bảo đến. Vương ma ma đích thân mài mực cho Lâm Thành Phương. Tô Bách Khôi ngoảnh lại nhìn, thấy Lâm Thành Phương còn biết viết chữ, hơn nữa khởi bút như bay, chữ viết như rồng bay phượng múa, chốc lát đã viết xong bộ toa thuốc. Vương ma ma lập tức bảo người đi hút thuốc, mua rượu giấm và nhân sâm. Có tiền dễ giải quyết sự việc. Chưa đầy một giờ sau, tất cả vật dụng đều đã có đủ. Vương ma ma lập tức hối thúc Lâm Thành Phương đồng thủ. Cách điều trị rất đặc biệt, trước tiên đổ đầy giấm vào một chiếc chảo sắt to, bên trên đặt một chiếc lồng trưng. Trang cô nương cởi hết y phục ngồi vào bên trong, chỉ lộ đầu ra bên ngoài, hệt như là trứng bánh bao vậy. Trưng một hồi rất lâu, sau đó Trang cô nương ngồi vào trong chiếc chậu to chứa đầy rượu tắm rửa. Trưng xong lại tắm thật là khó chịu. Trang cô nương tuy khỏe mạnh nhưng cũng mệt lả người. Thuốc đã nấu xong, lập tức đưa cho Trang cô nương uống vào. Sau cùng, Lâm Thành Phương bảo người mang canh sâm đến, nhưng không ai biết chàng đã bỏ vào trong canh sâm một viên dược hoàn. Đó mới là thuốc chủ trị thương thế của Lưu Kim Trưởng. Thế nên, Lâm Thành Phương không ngại tỉ hiểm, đích thân mang chén sâm đi vào khuê phòng của Trang cô nương, nhìn nàng ta uống xong rồi mới lui ra. Về đến nhị đường, Vương ma ma và Tô Bách Khôi vẫn còn ngồi chờ. Thức ăn đã đổi mới. Vương ma ma chắp tay xá giải nói. Lâm gia thật là vất vả, đã làm nhọc Lâm gia suốt cả đêm, lão thân thật là hết sức áy náy. Lâm Thành Phương cười, không hề gì, Tô đại gia đã dặn bảo, tài hạ sao dám không dốc hết tâm lực. Tô Bách Khôi nghe câu tâng bốc này, trong lòng vui sướng đến mức tưởng chừng như người bay bổng lên không. Nhưng báo hại Vương Ma Ma lại quay sang Tô Bách Khôi chắp tay xá giải. Tô Bách Khôi đàng hắng hai tiếng cho trong giọng rồi nói, Lâm lão đệ đã vất vả suốt cả đêm, thương thế của Trang cô nương thế nào, đã khỏi rồi có phải không? Cũng may là chúng ta chữa trị sớm, độc lực của Lưu Kim Trưởng chưa thâm nhập nội phủ, giờ thì độc tính đã giải trừ. Trang cô nương chỉ cần nghỉ dưỡng 2-3 hôm là sẽ hoàn toàn bình phục. Vương ma ma vảnh tay lên, chính là để nghe kết quả này, liền tiếp lời. Lâm gia, Tô gia, hôm nay may nhờ hai vị đại thiện nhân cứu khổ cứu nạn đã đến đây. Trang nha đầu mới được cứu sống, và lão thân cũng đã bảo toàn được tính mạng. Mong một ngày rằm, lão thân đều thắp nhang cúng bái thần Phật. Quả nhiên thần Phật đã hiển linh. Hai vị cứ việc lựa chọn, chấm vị cô nương nào, lão thân đại thọ. Tiểu Lan Hoa cười, Mama, Tô gia là người của nữ nhi, đâu thể để kẻ khác cướp đi mất. Đoạn đưa ngón tay trò vào góc trán của Tô Bách Khôi nói tiếp. Các tỷ muội tiện thiếp rất có nghĩa khí, không bao giờ tranh giành. Nhưng đêm nay Tô gia thân phận khác do Mama quyết định. Tô gia có thể lựa chọn, nhưng Tô gia phải có lương tâm. Nếu Tô gia mà... Lời nói của nàng ta như thật như đùa, mắt cũng đỏ hoe, khiến cho Tô Bách Khôi không khỏi cảm động. Kéo Tiểu Lan Hoa đến gần ngắt lời. Chớ có nói vớ vẩn, Tô mỗ chỉ có chọn nàng mà thôi. Thật không? Kẻ nào nói dối, trời chu đất diệt. Thế là xong phần của Tô Bách Khôi. Vương ma ma quay sang Lâm Thành Phương nói. Lâm gia cũng chọn một cô nương chứ. Thiếu nữ áo trắng Tiểu Quế Hoa vội nói. Ma ma, nữ nhị đã hầu tiếp Lâm gia từ nãy giờ. Lâm Thành Phương thở dài tiếp lời. Cô nương, tại hạ không thể đâu. Tiểu Quế Hoa như thật lòng thích mến Lâm Thành Phương, cúi đầu buồn bã nói. Tiện thiếp quá xấu xí, không xứng với Lâm gia. Lâm Thành Phương vội tiếp lời. Cô nương hiểu lầm rồi, Trang cô nương tuy đã uống thuốc nhưng có thể còn có biến chứng, tại hạ chẳng thể không thận trọng một chút, nên phải canh chừng mới được. Vương ma ma thu xếp cho Lâm Thành Phương một gian phòng ở kế cận phòng của Trang cô nương. Chàng tính tỏa điều tức, chân khí vận hành một chu kỳ, sau đó mặc nguyên y phục nằm xuống giường. suy nghĩ về những người và việc trong tòa trang viện họ Vương này. Trang cô nương ngủ một giấc ngon, lúc thức dậy trời đã gần trưa, vừa mở mắt ra đã hỏi: Lâm gia đã rời khỏi đây chưa? Hai ả nha đầu thị hầu không dám trực tiếp đi gọi Lâm Thành Phương, một người ở lại chăm sóc Trang cô nương, một người vội vã đi báo với Vương Mama. Vương Mama cũng vừa thức giấc liền vội vã đi đến nói: Con gái ngoan của Mama, ngươi chưa đồng ý, Mama đâu dám để cho Lâm gia bỏ đi. Trang cô nương cười: Mama, nữ nhi có thể gặp Lâm gia không? Sao lại không? Mama không con không cái, kể từ nay ngươi chính là mạng sống của Mama. Mama đi gọi Lâm gia thức dậy ngay đây. Lâm gia còn ngủ ư? Lâm gia sợ thương thế của ngươi có biến chứng, đã ở phòng bên canh phòng, để Mama đi gọi. Vương Mama đích thân đi sang phòng bên gõ cửa. Lát sau cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, Lâm Thành Phương xuất hiện với y phục tề chỉnh. Vương Mama tươi cười nói: À, Lâm gia thức sớm quá, đã vất vả suốt đêm, sao không ngủ thêm một lúc nữa? Tại hạ đã ngủ khá lâu rồi. Lâm gia, Trang nha đầu chưa xuống giường được, nhưng người đã hồi tỉnh, y muốn gặp Lâm gia cảm tạ đó. Trang cô nương muốn cho tại hạ sang bên ấy có phải không? À, lẽ ra thì y phải sang đây, nhưng vì chưa thể xuống. Thôi được, chúng ta sang bên ấy thử. Trang cô nương đã ngồi dậy trên giường, nàng ta mặc một chiếc áo màu hồng phấn, đôi chân che khuất dưới chăn bông. Vương Mama rất biết điều, bưng đến một chiếc ghế gỗ đặt xuống bên giường rồi cười nói: Hai người nói chuyện với nhau, lão thân đi chuẩn bị chút điểm tâm. Đoàn quay người đi ra, luôn tiện ra hiệu bảo ả nha đầu hầu hạ Trang cô nương cùng lui ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Lâm Thành Phương và Trang cô nương. Trang cô nương cười nói: Đa tạ Lâm đại gia đã cứu giúp, viên linh đơn ấy hẳn là rất quý giá có phải không? Lâm Thành Phương sửng sốt, việc bỏ dược hoàn vào canh sâm chỉ có mình chàng biết, thật không ngờ Trang cô nương lại phát hiện ra, bèn cười nói: À, cô nương cũng tinh thông y học sao? Tiểu nữ chỉ biết chút ít về y lý, hiểu biết rất có hạn, nhưng biết là cách thức điều trị của Lâm gia chỉ có hiệu quả đối với độc tính thường, còn đối với Lưu Kim Trưởng thì chưa chắc có công hiệu, thật không ngờ thương thế của tiểu nữ lại bình phục. Không sai, tại hạ quả có bỏ một hoàn thuốc vào canh sâm, đó chính là thuốc chủ trị độc tính của Lưu Kim Trưởng, nhưng phương pháp của tại hạ cũng có tác dụng làm gia tăng sức thuốc. Nếu cô nương mà không trải qua một cơn khổ sở thế kia, e lúc này thương thế vẫn chưa bình phục. Thì ra là vậy. Cô nương, tại hạ có một chuyện chẳng biết có nên nói hay không. Lâm gia xin cứ nói. Trông cô nương không như người phong trần, vì sao lại ở đây làm bảo tiêu vậy? Trang cô nương khúc khích cười. Lâm gia cũng đâu phải là người hay lui tới chốn trăng hoa, vậy mà Lâm gia lại có mặt ở đây. Lâm Thành Phương mỉm cười. Cô nương thật là lợi hại, tại hạ quả không phải là người hay lui tới chốn trăng hoa. Thú thật tại hạ đặt chân tới đây chỉ vì đợi người. Đợi người ư? Đợi ai vậy? À, đó thì hỏi Tô đại ca mới biết được. Trang cô nương cười khẩy. Tiểu nữ không tin là Lâm huynh thật sự vâng lời Tô Bách Khôi như vậy. Thật ra đó cũng chẳng có gì lạ, cũng như cô nương vâng lời Vương Mama vậy. Lâm thiếu gia thật là lợi hại, tiểu nữ xin chịu thua. Bây giờ Lâm gia tính sao? Chúng tôi đang tìm một người, khi nào tìm được sẽ rời khỏi đây ngay. Người đó ở trong trang viện này sao? Đến nay chúng tôi cũng chưa tìm được đầu mối, nhưng trong trang viện này có người như Cam công tử, rất có thể cũng có người mà chúng tôi cần tìm. Trang cô nương cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi. Lâm gia, trang viện này tổng cộng có 3 khu nhà, cộng thêm 2 dãy nhà ngang rất là rộng lớn. Nhưng các cô nương mà Vương Mama thu nhận không nhiều, cả thảy chỉ có 12 người. Mỗi người đều được chọn lựa hết sức nghiêm khắc, nên đều rất xinh đẹp, khách tới lui đều là người giàu có đứng đắn. Thật ra thì nơi đây tiêu tiền như nước, chi phí một đêm có thể nuôi sống mấy gia đình trong một năm. Không có nhiều tiền lắm bạc, thần không thể bước chân vào đây. Người trong giang hồ tiêu tiền rất hào phóng, cho dù họ tiền bạc không nhiều, nhưng khí thế tiêu tiền của họ chắc chắn không thua kém người giàu có. Chúng ta nói chuyện tiếp, e rằng sẽ gây ra sự hiểu lầm. Nếu Lâm gia muốn lục soát, tiểu nữ sẵn sàng giúp sức. Lâm Thành Phương nhận thấy giọng điệu đối phương như muốn đuổi khách, hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ. Nghe giọng điệu của nàng ta như muốn mình rời khỏi đây, chẳng rõ dụng tâm của nàng ta ra sao đây. Đoạn chậm rãi đứng lên nói: Cô nương, tại hạ đi nói với Tô đại ca, nếu Tô đại ca đồng ý, chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây. Lâm Thành Phương nói xong quay người đi ngay. Trang cô nương bỗng có tiếng gọi: Lâm gia. Lâm Thành Phương dừng bước ngoảnh lại hỏi: Cô nương còn việc gì nữa? Xem ra Lâm gia đã có chút hiểu lầm rồi. Lâm Thành Phương nhận thấy vì Trang cô nương này rất kín miệng, muốn moi ra một chút nội tình từ miệng của nàng ta thật chẳng chút dễ dàng, bèn không hỏi nữa, cười nói: À, tại hạ có hiểu lầm gì đâu. Lâm gia đã cứu mạng tiểu nữ, bất luận thế nào tiểu nữ cũng cảm kích Lâm gia. Quên đi thôi, cô nương trên giang hồ giúp người là chuyện bình thường. Trang cô nương miệng mấp máy định nói rồi lại thôi. Lâm Thành Phương đã quay người đi ra khỏi cửa phòng. Tô Bách Khôi đã chờ sẵn trong phòng Lâm Thành Phương, mặt lộ vẻ hết sức vui tươi. Lâm Thành Phương khẽ hắng giọng nói: "Tô huynh, chúng ta nên rời khỏi đây rồi chứ?" Tô Bách Khôi gật đầu: "À, phải, chúng ta còn nhiều việc nghiêm túc phải làm." Lâm Thành Phương ý định rời khỏi đây rất kiên quyết, quay người đi ra ngay. Tô Bách Khôi nói: "Lâm lão đệ, có cần báo với Vương Ma Ma một tiếng không?" "Không cần đâu, nếu Tô huynh còn gì để trong phòng Lan cô nương, hãy mau đi lấy, tại hạ chờ ở cửa." Tô Bách Khôi ngẩn người, gấp vội đến vậy sao? Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Thành Phương nói xong, không màng đến Tô Bách Khôi nữa, sải bước đi ra ngoài. Tô Bách Khôi quả là có một món vật để ở chỗ Tiểu Lan Hoa, liền vội vã đi đến phòng ngủ của nàng. Tiểu Lan Hoa còn đang ngủ, Tô Bách Khôi không gọi báo, cầm lấy món vật rồi đi ngay. Trên đường đi không hề gặp ngăn trở, đi thẳng ra ngoài cửa cổng. Tô Bách Khôi thấy Lâm Thành Phương có vẻ nóng ruột, liền hỏi: "Lâm lão đệ, việc gì khiến lão đệ ra đi vội vàng như vậy?" "Chúng ta đã bị mắc lừa rồi." Tô Bách Khôi sửng sốt: "Mắc lừa? Mắc lừa gì vậy?" Lâm Thành Phương vừa nhanh bước đi trước, vừa thấp giọng nói: "Sai lầm lớn của chúng ta là đã trị thương cho Trang cô nương." Tô Bách Khôi ngớ ngẩn: "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng phủ đồ, có gì mà không đúng chứ?" Lâm Thành Phương thở dài: "Tô huynh, đó là họ đã diễn tuồng, tất cả đều nhằm cho chúng ta xem." "Diễn tuồng cho chúng ta xem sao? Vương Ma Ma, Trang cô nương với Cam công tử đều cùng một phe, chúng ta đã bị họ lừa dối đó. Nhưng chúng ta bị thiệt thòi gì? Ít ra chúng ta bị lộ ra rất nhiều bí mật. Vậy là việc Tiểu Quế Hoa quệt đi thuốc dịch dung trên mặt lão đệ cũng là mưu kế của họ có phải không?" "Phải, họ đã hoài nghi tại hạ dịch dung nhưng chưa dám khẳng định nên mới hành động như vậy." "Vậy là Tiểu Lan Hoa, Vương Ma Ma, Quế Hoa, Trang cô nương đều là người khả nghi cả rồi." "Lan cô nương với Quế Hoa có thể đã bị người lợi dụng, Vương Ma Ma cũng không như người biết võ công, hẳn là đã bị người khống chế. Vậy là ả nha đầu họ Trang cũng có vấn đề sao?" "Trang cô nương chẳng những khả nghi, chắc chắn nàng ta còn là một trong số những người đã khống chế nhà họ Vương. Vấn đề là nàng ta có phải là đầu sỏ hay không?" "Còn Cam công tử thì sao?" "Dĩ nhiên là người cùng phe với bọn họ rồi." "Vậy thì thương thế của Trang nha đầu cũng là giả sao?" "Không, nàng ta thật sự đã thọ thương, nhưng không cần chúng ta chữa trị, sẽ có người chữa trị cho nàng ta." "Vậy dụng tâm của họ là gì?" "Dụng tâm của họ là thăm dò chúng ta, rất không may là chúng ta đã bị mắc lừa rồi." Tô Bách Khôi biến sắc mặt: "Vậy chúng ta mau trở vào nói rõ sự việc." Lâm Thành Phương cười: "Tô huynh, dù chúng ta trở vào cũng chưa chắc có thể nói rõ sự việc, vậy chúng ta quay trở vào cũng vô dụng hay sao?" "Vương Ma Ma chắc chắn sẽ không thừa nhận, và bà ta cũng chẳng biết gì để nói. Chúng ta có thể hỏi Trang nha đầu, ý thị phải trả lời chúng ta. Nếu như ý thị không chịu, chúng ta làm gì được nào? Chẳng nhẽ chúng ta chịu thôi thế này hay sao?" "Dĩ nhiên cũng chẳng thể chịu thôi, chúng ta đã tìm ra điều khả nghi này thì phải moi ra kết quả mới được." "Ý của Lâm lão đệ là..." "Chúng ta quay trở vào nhưng phải thay đổi cách thức khác." "Xin cho biết cao kiến." "Chúng ta có 2 cách thức quay vào. Một là thay đổi thân phận, nhưng đối phương rất tinh minh, làm thế nào để đối phương không sinh nghi, đó là điều hết sức khó khăn." "Còn cách thức nào khác không?" "Còn, chúng ta có thể lén lút lẻn vào, nhưng bằng cách nào khiến cho đối phương không thể phát giác, đó thì tốn rất nhiều công phu." "Thật không ngờ kỹ viện mà cũng trở thành nơi tranh đấu của giới giang hồ." "Nhưng chỗ này rất phức tạp, và cũng là nơi dễ thám thính tin tức hơn hết, vì vậy khống chế một nơi như vậy để làm tai mắt thật là sáng suốt." Tô Bách Khôi thấp giọng: "Lâm lão đệ có nhận ra họ thuộc thành phần nào hay không?" "Đó thì tại hạ chưa rõ." "Có thể nào là Hắc Kiếm Môn?" Lâm Thành Phương bỗng mắt rực tinh quang, chòng chọc nhìn vào mặt Tô Bách Khôi. Từ lúc hai người biết nhau đến giờ, Lâm Thành Phương luôn tỏ ra nhu nhược và chưa từng nhìn Tô Bách Khôi với ánh mắt như thế này. Tô Bách Khôi bất giác bối rối, khẽ hắng giọng nói: Lâm lão đệ sao lại nhìn Tô Mỗ như thế này?" "Tô huynh, tiểu đệ muốn thỉnh giáo một điều." "Xin cứ nói, nếu Tô Mỗ biết quyết không lừa dối lão đệ đâu." "Giữa Tô huynh với Hắc Kiếm Môn thật ra quan hệ thế nào?" Tô Bách Khôi thở dài: "Việc đã đến nước này, Tô Mỗ cũng không muốn dối lão đệ nữa, mà thật ra cũng không giấu nổi lão đệ. Tô Mỗ chỉ là người chịu sự ủy thác của Hắc Kiếm Môn truyền đạt tin tức cho cả đôi bên. Hắc Kiếm Môn đã xem Tô Mỗ là người của Bửu Thông Tiêu Cục, và Bửu Thông Tiêu Cục lại xem Tô Mỗ là người của Hắc Kiếm Môn. Nhưng thật ra Tô Mỗ chỉ là người bị kẹp giữa đôi bên mà thôi." "Những lời này Tô huynh có nói với Tổng Tiêu Đầu chưa?" Tô Bách Khôi lắc đầu: "Chưa." "Vì sao vậy?" "Chẳng ngoài vì muốn kiếm thêm chút ít tiền bạc. Tô Mỗ thân phận không rõ ràng, đứng giữa có thể rút rỉa thêm một chút ít tiền bạc của quý cục." Những lời này vì sao huynh không nói với Hắc Kiếm Môn? Tô Bách Khôi thở dài. Lâm lão đệ chưa từng gặp gỡ với người của Hắc Kiếm Môn. Hành động thần bí của họ thật lúc nào cũng khiến cho người ta phải kinh khiếp. Tô mô không dám cho họ biết và cũng chẳng có cơ hội để nói rõ. Nhưng Tô huynh tiếp tục thế này cũng đâu có tốt. Trước khi tìm được cách tốt hơn, Tô mô đành phải tiếp tục như vậy. Thú thật là hai bên Tô mô đều không thành thật. Cuộc sống không bình an. Nhưng trên đời chẳng có nghề nghiệp nào kiếm được tiền nhiều hơn vậy. Vì sao tổng tiêu đầu giam Tô huynh hơn một tháng vậy? Việc ấy cho đến bây giờ Tô mô cũng chẳng rõ. Mãi đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được người của Hắc Kiếm Môn. Biết ăn nói thế nào với tổng tiêu đầu đây? Lâm lão đệ, đây là một vụ có tính chất gì Tô mô cũng chưa rõ lắm. Sao tổng tiêu đầu chưa nói cho Tô huynh biết sao? Tổng tiêu đầu nói không được rõ lắm. Nghe đâu là phải đối phó với một người, và người này hiện đang có mặt tại Từ Châu này. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Tại hạ cũng không rõ tường tận, dường như là đối phó với Trảm Tình Nữ. Tô Bách Khôi sửng sốt. Trảm Tình Nữ, nàng ta đã có mặt tại Từ Châu hay sao? Không sai, Tô huynh biết nàng ta. Tô mỗ biết nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết Tô mỗ. Sao? Chả nhẽ việc quen biết Trảm Tình Nữ là điều rất khó khăn ư? Rất khó. Thân phận như chúng ta, dù có gọi nàng là mẹ, nàng ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng ta. Gặp nàng thì có lợi ích gì nào? Nghe đâu tiếng nàng ta như hoàng oanh, sắc đẹp như tiên thiên. Nhất là nàng ta có mị lực mê hồn, có thể khiến đàn ông ngoan ngoãn vâng lời và sẵn sàng chịu chết. Ai lại muốn giết Trảm Tình Nữ vậy? Nghe tổng tiêu đầu nói, phàm là người đến bàn chuyện làm ăn đều không được cho biết tính danh. Tuy họ dùng tên giả, nhưng công việc thì là thật. Giờ thì Tô Mỗ không mong tìm được người của Hắc Kiếm Môn nữa. Lâm Thành Phương ngạc nhiên. Vì sao vậy? Nghe nói Trảm Tình Nữ xinh đẹp tuyệt trần, bất kỳ người đàn ông nào từng gặp đều có thể khó quên được. Nếu Tô Mỗ tìm được sát thủ của Hắc Kiếm Môn, vậy chẳng phải sẽ trở thành hung thủ gián tiếp sát hại Trảm Tình Nữ rồi còn gì? Lâm Thành Phương cười. Tô huynh chưa từng gặp Trảm Tình Nữ bao giờ, tại sao lại đa tình thế này? Sắc đẹp của Trảm Tình Nữ lừng lẫy trên giang hồ, đâu có thể sai được. Tô huynh, vậy không được đâu, chúng ta phải cố gắng tìm người của Hắc Kiếm Môn mới được, chuyện làm ăn đâu thể bỏ qua. Chúng ta đâu có làm giấy cam kết, chuyện làm ăn không thành nhưng còn nhân nghĩa, họ đâu có thể trút vào chúng ta, đúng không? À, đành rằng là vậy, nhưng chúng ta trót đã xuống nước, chẳng nhẽ còn sợ mưa hay sao? Lâm lão đệ có biết họ ở đâu không? Lâm Thành Phương vừa định nói, bỗng thấy một người từ phía trước chạy đến. Người này toàn thân y phục màu xanh, đầu đội nón nỉ trông rất dị hợm. Tô Bách Khôi động tâm nói. Nước dưới đất từ trên trời xuống. Người áo xanh thả chậm bước nói. Nước chảy ngàn sông đổ ra biển. Trăng lên ngọn liễu đầu ở đâu? Khách từ thiên đường địa ngục đến. Tô Bách Khôi thở phào. Chúng tôi tìm kiếm thật là vất vả. Trong tiệm cầm đồ ở cửa bắc. Người áo xanh nón nỉ che khuất nửa bên mặt. Nói xong liền vội vã đi ngang qua bên cạnh hai người. Lâm Thành Phương tuy rất muốn nhìn rõ mặt đối phương, nhưng chàng đã không được như ý. Mãi cho đến khi người áo xanh mất dạng, Tô Bách Khôi mới nhẹ thở dài nói. Lâm lão đệ, chúng ta đã tìm được rồi. Tài hạ cũng nghe rồi, trong tiệm cầm đồ Công Bình ở cửa bắc. Đúng vậy, giờ chúng ta có nên đến đó hay không? Lâm Thành Phương thoáng trầm ngâm. Tổng tiêu đầu chưa cho chúng ta biết điều kiện thế nào, chúng ta đến đó biết nói gì đây? Chúng ta đến đó hỏi điều kiện của họ, rồi trở về báo lại với tổng tiêu đầu thì cũng vậy thôi. Chúng ta đã biết địa điểm rồi, muộn chừng nửa ngày hắn đến cũng đâu có hề gì. Lão đệ sai rồi, nếu chúng ta đến muộn nửa ngày, có thể họ đã bỏ đi mất. Tô huynh muốn nói là họ sẽ rời khỏi Từ Châu ư? Không sai. Nếu họ rời khỏi, sau này muốn tạo dựng lại một nơi như vậy, e rằng chẳng phải dễ dàng. Lão đệ hiểu biết về họ quá ít rồi. Rất có thể là họ xây dựng tại đây rất nhiều địa điểm liên lạc, chứ không chỉ có tiệm cầm đồ Công Bình này thôi đâu. Vậy thì chúng ta đến đó trước thử xem. Tô Bách Khôi rất quen đường thuộc lối, rẽ trái ngoặt phải, lát sau đã đến cửa bắc thành Từ Châu. Tiệm cầm đồ Công Bình nằm trong một đường hẻm, bảng hiệu chữ đỏ được treo cao nơi đầu hẻm. Nơi đây trông giống như một ngôi nhà ở, nếu không bảng hiệu, khó mà biết được đây là một tiệm cầm đồ. Tô Bách Khôi đi trước, nhưng vừa bước vào cửa đã bị một chiếc tủ gỗ to lớn ngăn lại. Qua một cửa sổ nhỏ, một gã phổ kia chậm rãi nói. Khách quan chuộc hay cầm vậy? Chúng tôi tìm người. Tìm ai vậy? Khách thiên đường địa ngục. Gã phổ kỳ mở ra một cánh cửa, chìa tay nói. Xin mời vào. Tô Bách Khôi và Lâm Thành Phương được đưa vào một gian khách sảnh tối tăm. Chính giữa có một bục gỗ, rèm trúc buông rũ, không thấy được cảnh vật bên trong rèm trúc. Một giọng nói thấp trầm nhưng rất rõ ràng chậm chậm từ trong rèm trúc vọng ra. Tô Bách Khôi. Tiếng nói ngập đầy sát cơ sắc lạnh khiến Tô Bách Khôi giật mình đứng phát dậy nói. Tại hạ nghe đây. Xin mời ngồi. Tô Bách Khôi liền ngồi trở xuống. Người trong rèm trúc hỏi. Nói đi, các hạ định bàn chuyện làm ăn gì? Bầu thông tiêu cục lại vừa nhận một vụ giao dịch cần giết một người đang có mặt tại Tử Châu. Trảm tình nữa có phải không? Đúng vậy, bầu thông tiêu cục không ra giá được cho nên... Trảm tình nữ rất cao giá, hơn nữa chúng tôi cũng đang nhận được sự ủy thác của nàng ta. Lâm Thành Phương giật mình. Chẳng hay trảm tình nữ muốn giết ai vậy? Ngành nghề nào cũng có luật lệ riêng, đối với sự ủy thác của khách hàng chúng tôi không thể không giữ bí mật. Nhưng bổn môn có thể cho hai vị biết một điều. Chúng tôi chưa hoàn toàn nhận vụ giao dịch này. Tô Bách Khôi tiếp lời. Đúng, mỗi nghề đều có luật riêng. Tại hạ là người được ủy thác, dĩ nhiên phải được ưu tiên. Trong những ngày sắp tới, phủ Từ Châu có lẽ sẽ quy tụ nhiều cao thủ võ lâm. Công việc của chúng tôi có thể sắp bận rộn. Những vụ giao dịch không cao giá đành phải bỏ qua. Nhưng dẫu sao chúng ta cũng có câu trả lời chứ. Người trong rèm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Theo thân giá của trảm tình nữ, nàng ta đáng giá 20,000 lạng bạc. Nhưng làm ăn phải có nhân nghĩa, chúng ta không thể phá hoại luật lệ. Bọn này phải nhận đúng 40,000 lạng bạc trước giờ ngọ ngày mai mang đến đây. Có nhận ngân phiếu không? Không, nhưng vàng hay châu ngọc đều có thể ước tính. Nhưng nhớ là các vị không được nâng giá cao hơn 2 phần. Bằng không từ nay sẽ không giao dịch với nhau nữa. Đó thì các vị yên tâm, Tô Mỗ làm việc với các vị từ đó đến giờ đều hết sức trong sạch. Nếu không còn việc gì khác, hai vị có thể đi được rồi. Tô Mỗ hãy còn một việc cần thỉnh giáo. Việc gì? Khi mang 40,000 lạng bạc đến, chúng ta bao giờ giết được trảm tình nữ? 3 hôm, khi nào nhận được bạc, 3 hôm sau chúng tôi sẽ mang thủ cấp trảm tình nữ đến. Bảo khách hàng hãy chỉ định địa điểm giao nhận. Tốt lắm, xin cáo từ. Tô Bách Khôi nói xong liền đứng lên đi ra. Chỉ nghe người trong rèm cười hô hô nói. Lâm tiêu đầu, lần này quyết cục thật là oai phong. Lâm Thành Phương đã đi được 7 bước, nghe nói liền dừng lại, khom mình nói. À, tề cùng giành được chút uy tín trên giang hồ, chuyện làm ăn giữa chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không sai, Lâm tiêu đầu khi nào gặp Vạn Tổng tiêu đầu, xin hãy cho bổn môn gửi lời thăm hỏi. Đã tả các hạ, đã đoái hỏi, tại hạ sẽ nhất định truyền cáo. Lâm Thành Phương nhân lúc nói, ngầm vận hết nhãn lực để nhìn, nhưng bức rèm trúc quá dày và bên trong lại tối om, chàng chỉ trông thấy được một bóng người lờ mờ. Người trong rèm như đã phát giác ra dụng tâm của Lâm Thành Phương, cười nói. Lâm tiêu đầu không cần nhìn nữa, khi nào cần gặp các vị, bổn nhân sẽ hiện thân. Nghe tiếng mà không thấy người, tại hạ thật là khó khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Người trong rèm cười khẩy. Lâm tiêu đầu, lòng hiếu kỳ cũng nên có giới hạn, nếu quá hiếu kỳ rất dễ làm hỏng việc. Lâm Thành Phương quả tốt nhìn, cười nói. Đa tạ đã chỉ điểm, tại hạ xin ghi nhớ, từ nay quyết không tái phạm. Người trong rèm cười lạnh lùng. Lâm tiêu đầu, chúng tôi đã biết các hạ với Vạn Tổng tiêu đầu đều là cao nhân thâm tàng bất lộ. Nhưng khi tới lui với chúng tôi, tốt hơn nên có chừng mực. Tại hạ không dám. Người trong rèm không nói nữa, Lâm Thành Phương và Tô Bách Khôi kẻ trước người sau đi ra. Tô Bách Khôi nhẹ thở ra nói. Lâm lão đệ đã thấy rồi chứ, đó chính là Hắc Kiếm Môn. Lão đệ thấy là đã gặp hay chưa gặp thì có gì khác nhau. Bất luận gặp họ hay không, nhưng sự việc chung quy cũng có kết quả. Giờ đây chúng ta đã tìm được kết quả đó rồi. Ý của lão đệ là... Giờ chúng ta hãy mau mau trở về tiếp cục. Còn như sắp xếp chuyện này thế nào, giao phó cho tổng tiêu đầu là xong. Tô Bách Khôi gật đầu. Lâm lão đệ nói rất phải. Hai người trở về đến biểu thông tiêu cục. Vạn Thọ Sơn đang ngồi chờ trong đại sảnh. Hàn Nhị cải tà quy chính, kiên quyết giữ thân phận tranh tử thổ, không chịu làm tiêu sư. Vạn Thọ Sơn không thuyết phục được, đành để mặc y. Vừa thấy hai người đi vào, Vạn Thọ Sơn như rất sốt ruột, liền đứng lên hỏi. Hai vị đã tìm gặp người của Hắc Kiếm Môn chưa? Tô Bách Khôi đáp. Nếu không tìm được, chúng tôi sao dám về? Thế nào, Hắc Kiếm Môn có dám nhận vụ giao dịch này không? Nhận, nhưng họ bảo là trảm tình nữ rất cao giá. Họ ra giá bao nhiêu? 50,000 lạng bạc. Không nhận ngân phiếu, vàng hay châu báu đều có thể quy ra bạc. Tô Bách Khôi vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương thầm nhủ. Tiểu tử này thật là bạo ác, ăn một phát đến 10,000 lạng bạc. Đúng là người chết vì tiền tài. Xem ra người trong rèm không cho y nâng giá lên 2 phần, y cũng quên mất rồi. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Chỉ cần có giá cả là được rồi. Chúng ta ra giá với khách hàng, thành hay không cũng chẳng cần chúng ta bận tâm. hai vị đã vất vả cả gần ngày trời, hãy ra sau mà ngơi nghỉ. Đêm nay họ sẽ phúc đáp với chúng ta. Lâm Thành Phương và Tô Bách Khôi cáo tử lui ra. Nhưng Lâm Thành Phương về đến phòng ngồi chưa nóng chỗ, Vạn Thọ Sơn đã đi vào cười nói: Hai vị đã tìm được người của Hắc Kiếm Môn bằng cách nào vậy? Tổ chức này thật là thần bí, luôn nắm lấy chủ động và thượng phong. Lâm Thành Phương bèn kể lại tường tận về cuộc gặp gỡ với người của Hắc Kiếm Môn. Vạn Thọ Sơn gật đầu nói: Chú Thiết Bút đã có mặt tại Từ Châu rồi, ông ta cũng biết phen này sự việc hẳn sẽ trở nên rất trọng đại. Ông ta nói là dùng Trảm Tình Nữ làm mục tiêu để hai bên xung đột với nhau, thật là tuyệt diệu. Nhưng chúng ta phải cố gắng giữ thái độ tọa thị bản quan để cho hai bên tàn sát lẫn nhau. Sự tính toán của chú tiền bối quá hoàn hảo, nhưng dường như ông ấy đánh giá quá thấp về Hắc Kiếm Môn. Vậy là sao? Chuyện xảy ra trên đường từ Khai Phong đến Tử Châu, Hắc Kiếm Môn đều đã rõ cả. Không chừng họ đã biết rõ thân phận của chúng ta. Biện pháp tọa thị bản quan e khó thể thực hiện. Chúng ta cần phải tìm cách xuất thủ mới được. Đúng, chú Thiết Bút đêm nay sẽ đến, hẳn là ông ta muốn gặp Thiếu Huynh. Và ngay đâu ông ta đã tìm được một trợ thủ cho chúng ta. À, vậy thì tốt quá, tại hạ đang lo chúng ta ít người thế cô. Có thêm một người trong lúc này thật hết sức cần thiết. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi: Người trong tiêu cục có dùng được không? Không được, họ khác nào trứng chọi với đá. Hàn Nhị tuy võ công tương đối nhưng cũng không đối phó nổi với sát thủ của đối phương. Thẳng thắn mà nói, trong biểu thông tiêu cục này e rằng chỉ có Tổng Tiêu Đầu với tài hạ là có đủ khả năng đối chọi với họ mà thôi. Đối phương là người thế nào? Chắc chắn tuổi không quá cao, nhưng là cao thủ bậc nhất. Tuy tài hạ không thấy mặt bởi cách một bức rèm trúc, nhưng qua tiếng nói tài hạ có thể khẳng định đó là một người xuất thủ là lấy mạng ngay. Lâm Thiếu Huynh muốn nói người của Hắc Kiếm Môn kia có phải không? Đúng vậy. Điều tài hạ không hiểu nổi là vì sao trong Hắc Kiếm Môn toàn là những người lạnh lùng tàn bạo. Bất luận thế nào họ cũng có xuất xứ, võ công của họ phải có chốt đào tạo chứ. Vạn Thọ Xuân cười: Đó là nguồn gốc, hiện chúng ta chỉ mới tìm được ngọn, phải lần tìm từ thân cây xuống thì mới có thể tìm ra gốc rễ. Mấy tháng trước đây, trước lúc Thiếu Huynh đến biểu thông tiêu cục, Vạn Mỗ quả là có chút hận Chu Thiết Bút. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì việc này đã khơi dậy niềm hứng thú của Vạn Mỗ. Lúc chưa bước chân vào giang hồ, Vạn Mỗ rất hài lòng về võ công của mình. Nhưng khi bước chân vào giang hồ, Vạn Mỗ mới nhận thấy rằng người cao có kẻ cao hơn. Chốn giang hồ thật đáng sợ nhưng cũng thật kích thích. Lâm Thành Phương bỗng chau mày nói: Kẻ nào đó? Vạn Thọ Sơn cũng đã phát giác, liền tức vận để chân khí lướt đến sau cửa. Chỉ nghe một giọng thấp trầm nói: Lâm huynh thính giác thật là linh mẫn. Rồi thì bóng người nhấp nhoáng, Chu Thiên Lý dẫn trước đi vào, theo sau là một thiếu niên áo xanh hết sức anh tuấn. Vạn Thọ Sơn trầm giọng nói: Chú huynh thật là to gan, ban ngày ban mặt lại dám đến đây. Chu Thiên Lý cười nhăn nhó: Chẳng cách nào hơn, chú mỗ cần phải đưa vị tiểu huynh đệ này đến đây. Lâm Thành Phương hướng về thiếu niên áo xanh ôm quyền nói: Xin hỏi huynh đại quý tính đại danh là gì? Thiếu niên áo xanh lắc đầu mỉm cười không đáp. Chu Thiên Lý thở dài nói: Vị tiểu huynh đệ này không nói được. Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều sướng sở. Thiếu niên áo xanh ra chiều rất bình thản, như hoàn toàn không bận tâm về việc mình không nói được. Lâm Thành Phương lắc đầu nói: Chú tiền bối, vị huynh đài này không thể là kẻ câm, bởi chẳng có vẻ gì là kẻ câm cả. Chú Thiên Lý gật đầu: Không sai, y vốn không phải là kẻ câm, vì mắc phải một chứng bệnh quái lạ cho nên không nói được nữa. Y chẳng những võ công khá mà còn học đầy một bộ sách, nhưng rất tiếc là không nói được. Thiếu niên áo xanh lắc đầu cười như không muốn Chú Thiên Lý nhắc đến việc không nói được của y. Chu Thiên Lý nói: Y là cao không nhạn, các vị gọi là tiểu cao hay tiểu nhạn cũng được. Thiếu niên áo xanh mỉm cười gật đầu như rất hài lòng về cái tên tiểu cao hay tiểu nhạn của mình. Chu Thiên Lý nói tiếp: Có việc gì thì cứ viết chữ hỏi y. Vừa dứt lời liền tức quay người sải bước đi ra. Vạn Thọ Sơn vội hỏi: Chu Thiết Bút gì mà gấp quá vậy? Chú mỗ có việc cần phải rời khỏi đây ngay. Nếu chú huynh đã bị người trông thấy, có đi cũng chẳng kịp. Còn như không bị người trông thấy, hà tất vội trong nhất thời. Chu Thiên Lý lắc đầu: Không được, lão ăn mày đang chở chú mỗ, phải đi ngay mới được. Hai hôm nữa chú mỗ sẽ đến cùng lão ăn mày. Đoạn liền tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Vạn Thọ Sơn nhìn theo bóng sau lưng của Chu Thiên Lý, khẽ thở dài nói: Vạn mỗ trước nay luôn nhận thấy chúng ta rất là vất vả. Chú Thiết Bút với lão Khế Hóa rất thanh nhàn, nhưng giờ xem ra họ còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Lâm Thành Phương tiếp lời: Chu tiền bối và Giang tiền bối được dưới giang hồ tôn xưng là đại hiệp. Dĩ nhiên chẳng phải không có nguyên nhân, hai vị ấy luôn quang minh vì nghĩa cả, tấm lòng ấy thật khó có ai bị kịp. Đoàn đưa mắt nhìn cao không nhàn nói tiếp: Cao huynh, chúng tôi có rất nhiều điều cần bàn bạc với Cao huynh, nhưng chẳng hay Cao huynh bằng cách nào có thể khiến cuộc trao đổi được rõ ràng. Cao Không Nhàn cười cười, dùng ngón tay viết lên bàn. Lời nói của Lâm huynh tiểu đệ nghe rất rõ, xin hãy nói tiếp. Lâm Thành Phương thấy Cao Không Nhàn vung ngón tay viết hết sức rõ ràng, lòng càng đau buồn cho y hơn, nói tiếp. Hiện chúng ta đã tiếp xúc với Hắc Kiếm Môn, theo nhận định của tại hạ thì chúng ta chưa nên công khai xuất thủ. Vạn Thọ Sơn tiếp lời. Đúng, mục đích của chúng ta là tìm ra cội rễ của Hắc Kiếm Môn, bây giờ chỉ là được mới trông thấy lá mà thôi. Lâm Thành Phương gật đầu trình bày kế hoạch xong, nói tiếp. Hai vị nếu nhận thấy ý kiến của tại hạ có điểm nào không ổn, xin hãy chỉ chính cho. Kế hoạch khá lắm, nhưng Cao Thiếu Huynh... Cao Không Nhàn dùng tay viết tiếp lời. Không cần lo cho tại hạ sẽ vui lòng làm tròn nhiệm vụ. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Tốt lắm, chúng ta quyết định hành động như vậy. Chiều hôm ấy, Vạn Thọ Sơn cùng Lâm Thành Phương và Tô Bách Khôi đang ngồi trong khách sảnh tán gẫu chờ đợi. Một chiếc xe ngựa đã đưa đến tiêu cục hai người, một già một trẻ. Vạn Thọ Sơn quét mắt nhìn họ, chau mày nói. Hai vị, dường như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Lão nhân tuổi ngoài 50, mặt vuông tai cả, mặc áo bào xám, gật đầu nói. Lần trước không phải là Lão Ô đến đây. Các hạ có biết chúng ta đã bàn chuyện làm ăn gì không? Lão Ô họ chưa. Lần trước bàn với Quý Cục về việc của Trạm Tình Nữ, chưa được Quý Cục trả lời, nên lần này Lão Ô đến bàn rõ với Quý Cục. Được, xin hãy nói tiếp. Chúng tôi muốn hạ sát Trạm Tình Nữ, xin Quý Cục ra giá. Quý Cục đã hẹn hôm nay trở lại nhận câu trả lời. Không sai, giá cả là 50 vạn lạng hiện ngân. 50 vạn lạng hiện ngân ư? Vậy bao nhiêu xe mới chở đủ? Có thể quy bằng vàng hay châu ngọc, nhưng không nhận ngân phiếu. Sau khi chúng tôi trả tiền, mấy ngày thì sẽ có kết quả. Tô Bách Khôi tiếp lời. 3 ngày, ngày nhận tiền không kể, bắt đầu tính từ ngày mai. Ngày thứ 3 trước khi mặt trời lặn, các vị sẽ nhận được tin chết của Trạm Tình Nữ. Chúng tôi phải nhìn thấy thi thể. Tô Bách Khôi gật đầu. Được, các vị sau khi trả tiền có thể đòi hỏi quyền lợi mua được do tiền bạc. Chúng tôi mong là trong 3 hôm, thủ cấp của Trạm Tình Nữ được đưa đến Tứ Hải Tiêu Cục. Được, nhưng các vị bao giờ trả tiền? Vụ giao dịch này biến hóa đa đoan, Trạm Tình Nữ có thể rời khỏi Tử Châu bất cứ lúc nào. Thẳng thắn mà nói, sau khi Trạm Tình Nữ rời khỏi, chúng tôi có nhận vụ giao dịch này hay không cũng chưa biết chừng. Lão nhân áo xám cười. Tiền bạc chúng tôi đã chuẩn bị xong, có thể chi trả bất cứ lúc nào. Tô Bách Khôi tiếp. Chúng tôi không nhận ngân phiếu. Đó thì các hạ đã nói rồi. Chúng tôi chuẩn bị đều là châu ngọc và hiện kim. Tô Bách Khôi gật đầu. Vậy thì tốt, có thể trả ngay bây giờ chứ. 50 vạn lạng là một vụ giao dịch lớn, nên chúng tôi không chịu nổi tổn thất. Các hạ nói gì lạ vậy? Vụ giao dịch nào Hắc Kiếm Môn đã nhận có bao giờ thất hẹn hay chưa? Vị nào có thể đại diện cho Hắc Kiếm Môn? Tô Bách Khôi, Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều thốt mặt ra, không sao trả lời được câu hỏi bất ngờ này. Lão nhân áo xám cười tiếp lời. Chúng tôi chỉ biết biểu thông tiêu cục nên muốn nhận được một tờ cam kết của biểu thông tiêu cục. Vạn Thọ Sơn cho mày. Cam kết gì kia? Cam kết là nếu các vị không thực hiện được lời hứa, chúng tôi còn có thể thu hồi được số tiền này. Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Các vị nghĩ đây là một vụ mua bán sao? Các vị đang thuê hung thủ giết người. Người giết lại là Trạm Tình Nữ danh chấn giang hồ. Nếu biểu thông tiêu cục mà làm giấy cam kết với các vị thì kể như đã nằm trong tay các vị. Thử nghĩ làm sao chúng tôi còn có thể đứng chân trên giang hồ nữa đây. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng chẳng thể bỏ ra 50 vạn lạng bạc mà ngay cả một mảnh giấy cam kết cũng không có. Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Vụ giao dịch này có thể bãi bỏ, giấy cam kết tuyệt đối không thể làm được. Lão nhân áo xám thở dài. Vạn Tổng Tiêu Đầu hẳn không ngờ việc này đã khiến chúng tôi khó xử đến mức nào chứ. Vậy là sao? Lão Ô là người thừa hành. Nếu không bằng không chứng, tiêu mất 50 vạn lạng bạc, Lão Ô biết ăn nói thế nào đây? Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Chẳng cách nào hơn, nếu các hạ không tín nhiệm chúng tôi, vậy thì vụ giao dịch này đành phải bãi bỏ. Lão nhân áo xám lạnh lùng. Chiêu bài chữ vàng của các vị, không sợ vì vậy mà vỡ tan hay sao? Vỡ tan thì cũng đành chịu. Tô Bách Khôi xen lời. Lão huynh, việc này cần phải tuyệt đối, không để lộ dấu vết. Lão huynh bảo chúng tôi làm giấy cam kết sao được? Lão nhân áo xám ngẫm nghĩ một hồi. Thế này vậy, không làm giấy cam kết, nhưng dẫu sao cũng phải viết một tờ biên nhận cho Lão Ô chứ. Biên nhận ư? Trên ấy viết gì? Viết là đã nhận của chúng tôi 50 vạn lạng bạc, ký tên là biểu thông tiêu cục. Tô Bách Khôi nhớ mày. Lão huynh có lẽ chưa nghe rõ 50 vạn là giá của Hắc Kiếm Môn. Chúng tôi không có thủ lao, lấy gì mà sống kia chứ? Lão nhân áo xám thoáng cho mày. Vậy thật ra là bao nhiêu? 60 vạn lạng bạc. Lên giá một cái 10 vạn lạng, thật là lợi hại. Chúng ta còn tiền tiêu, giá cả đã nói rõ ràng rồi. Đồng ý hay không, đó là việc của các vị. Lão nhân áo xám thở dài. 60 vạn lạng thì 60 vạn lạng. Chúng tôi đã chi ra 50 vạn, thêm 10 vạn lạng nữa cũng không quan trọng. Tô Bách Khôi cười. Vậy mới là khí độ nói chuyện làm ăn chứ. Đây đâu phải là mua rau cải mà trả giá. Giá cả lão ô đã đồng ý rồi, còn biên nhận thì sao? Biên nhận thì không thể viết được. Nếu lão huynh nhất quyết đòi thì chỉ tại hạ viết biên nhận mà thôi. Các hạ? Không sai, có gì không đúng nào? Các hạ là thân phận gì trong biểu thông tiêu cục? Tại hạ là Tô Bách Khôi, tiêu sư của biểu thông tiêu cục. Thân phận này có thể viết biên nhận không? Đó, thật khiến cho lão ô khó xử quá. Có gì mà lão huynh khó xử? Loại giao dịch này vốn dĩ đều thỏa thuận bằng miệng, không để lại dấu vết, chả nhẽ phải đóng ấn vua vào hay sao? Tô Tiêu Đầu, lão ô chỉ là một con người. Vạn Thọ Sơn bỗng khoát tay nói. Thôi, chúng tôi không nhận giao dịch này nữa, xin hãy bẩm lại với quý đông chủ, mời đấng cao minh khác thì hơn. Tổng Tiêu Đầu, việc đã bàn xong rồi, sao có thể bỏ được? Thôi thì hãy do vị Tô Tiêu Đầu này viết giấy biên nhận, lão ô xin gánh chịu việc này. Các hạ cùng đừng quá phí tâm cơ nữa, người trong tể cục không thể viết bất kỳ biên nhận gì cho các hạ cả. Tô Bách Khôi như lo vụ giao dịch này bất thành, thấp giọng nói. Tổng Tiêu Đầu, tại hạ với thân phận cá nhân viết biên nhận hẳn không có vấn đề gì đâu. Không được, người trong tiêu cục chúng ta không thể xuất kỳ biên nhận gì hết. Tổng Tiêu Đầu, Vạn Thọ Sơn lạnh lùng ngắt lời. Tô Bách Khôi, luật lệ tuyệt đối không được phá hoại, ngươi mà còn nói nữa, Vạn Mỗ lập tức giam ngươi lại ngay. Tô Bách Khôi vừa nghe nói đến chữ giam liền kinh hãi, không dám nói tiếp. Lão nhân áo xám nhẹ thở ra nói. Tổng Tiêu Đầu, lão ô chi ra mấy mươi vạn lạng bạc mà không có chút bằng chứng gì, biết phải ăn nói sao đây? Vạn Thọ Sơn nghiêm giọng. Các hạ cần phải tín nhiệm chúng tôi. Chúng tôi từng nhận những vụ giao dịch to lớn hơn, nhưng chỉ một câu nói là xong. Nếu như quý đông chủ cố ý gây khó khăn thì hãy tự tìm đấng cao minh khắc. Tại hạ đã cản lời, nếu các hạ không quyết định được, xin mời tự tiện. Lão nhân áo xám vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi. Hơi được, vậy là chúng ta đã thỏa thuận. Lão ô trả trước nửa phần giá cả đã định, còn lại nửa phần khi nào xong việc sẽ thanh toán. Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Sau khi xong việc, chúng tôi không mong gặp lại các vị nữa. Ý của Tổng Tiêu Đầu là thanh toán hết một lần. Nếu các vị không làm xong việc thì lão phu mất trắng 60 vạn lạng bạc rồi còn gì. Vạn Thọ Sơn nghiêm giọng. Chúng tôi đã từng nhận rất nhiều công việc khó khăn, nhưng chưa một việc nào không làm tròn. Đó chính là sự bảo chứng bằng uy tín và danh dự. Nhưng dẫu sao cũng có vạn nhất, nếu như các vị không giết được Trảm Tình nữa, chúng tôi có nhận lại được số tiền đã bỏ ra hay không? Đó thì tại hạ phải hỏi lại. Vạn Thọ Sơn nói xong đưa mắt nhìn Tô Bách Khôi. Không chờ Vạn Thọ Sơn lên tiếng, Tô Bách Khôi đã vội nói. Có thể nhận lại. Vạn Thọ Sơn tiếp lời. Các hạ đã nghe rồi chứ? Lão nhân áo xám gật đầu. Nghe rồi, quý cục có ai biết đánh giá Châu Ngọc hay không? Trong tiêu cục dĩ nhiên là có người biết giám định Châu Ngọc. Vạn Thọ Sơn lập tức bảo người đi gọi đến. Vị tiên sinh giám định Châu Ngọc họ Lý, vốn xuất thân là phổ ký tiệm cầm đồ, lẽ đương nhiên rất thành thạo về việc đánh giá Châu Ngọc. Lão nhân áo xám quay sang người trẻ tuổi đứng bên nói. Hãy mở rương ra. Chiếc rương không to nhưng vừa mở ra lập tức tỏa sáng chói lòa. Bên trong đầy trân châu và phỉ thúy. Lý tiên sinh xem xét rất kỹ từng món một, sau đó bỏ trở vào trong rương. Lão nhân áo xám nói. Tiên sinh tính xem rương châu báu này trị giá bao nhiêu lạng bạc. Lý tiên sinh về hai hàng ria mép nói. Nếu như cần tiêu thụ gấp, có lẽ đáng giá chừng 60 vạn lạng bạc. Lão nhân áo xám quay sang Vạn Thọ Sơn nói. Nếu Tổng Tiêu Đầu tin được người của mình, thì rương châu báu này có lẽ đủ rồi chứ. Vạn Thọ Sơn khoát tay bảo Lý tiên sinh lui ra, đoạn mới cười nói. Đủ rồi, và chúng tôi cũng bằng lòng nhận vụ giao dịch này, nhưng có điều là không thể viết giấy biên nhận. Tổng Tiêu Đầu đã kiên quyết như vậy, lão ô cũng đành nhượng bộ mà thôi. Vậy thì dễ nói chuyện rồi, các hạ hãy cho biết điều kiện. Vì giữa đôi bên đều có một khuôn khổ hoạt động, theo lão ô thì chúng tôi chỉ cần Trảm Tình nữ táng mạng, 3 ngày sau chúng tôi sẽ đến quý cục xem bằng chứng là được rồi. Lâm Thành Phương bỗng xen lời. Các hạ tại sao biết chúng tôi nhận châu báu không nhận ngân phiếu mà lại mang rương châu báu này đến đây? Lão nhân áo xám cười. Lão ô đã sống đến chừng này tuổi, cho dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo đi. Những việc như thế này dĩ nhiên là càng ít chứng cứ càng tốt rồi. Vạn Thọ Sơn nói, vậy là xong, hai vị có thể đi được rồi. Lão nhân áo xám ôm quyền thi lễ, mọi sự xin trông cậy, lão ô xin cáo từ. Đoạn đứng lên quay người đi ra. Tô Bách Khôi trông theo bóng sau lưng của lão nhân đi xa nói, Tổng Tiêu Độc, phần của chúng ta có cần đổi thành bạc hay không? Hãy bảo Lý Tiên Sinh chia ra hai phần, một phần giao cho người ta, phần của chúng ta giữ lại. Còn phần của tài hạ thì sao? Tô huynh muốn lấy gì? Tài hạ lấy bạc, bạc tuy nặng nề nhưng tiêu dùng tiền lợi hơn hết. Vậy Tô huynh hãy lấy bạc trong tiêu cục chi dùng trước, sau hắn tính. Vạn Thọ Sơn quay sang Lâm Thành Phương hỏi, bây giờ chúng ta tính sao? Nhanh chóng đưa châu báu này đến cho Hắc Kiếm Môn, bảo họ phải xuất sát thủ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tô Bách Khôi đứng lên, đúng, tài hạ phải đi ngay. Lúc này Lý Tiên Sinh đã chia dương châu báu thành hai phần, phần giữ lại ước chừng 10 vạn lạng bạc, phần kia ước chừng 50 vạn lạng. Lâm Thành Phương không có cách vạch trần việc đứng giữa mưu lợi của Tô Bách Khôi, bèn cười nói, Tô huynh có cần tài hạ đi cùng hay không? Cần chứ, Tô mỗ mang theo nhiều châu báu thế này, đi đường thật cũng không yên tâm. Vậy thì tài hạ sẽ đi với Tô huynh. Tô Bách Khôi xách lấy dương châu báu, hai người lại đi đến tiệm cầm đồ Công Bình và vẫn được tiếp kiến trong gian khách sảnh ấy. Giọng nói oai nghiêm từ trong rèm trúc vọng ra, đã mang châu báu đến rồi chưa? Tô Bách Khôi nói, châu báu trong chiếc dương này, xin các hạ xem qua, phần còn thừa tài hạ mang về biểu thông tiêu cục. Hãy mở dương ra. Tô Bách Khôi y lời mở dương, rèm trúc lay động, một người áo xanh đùng đỉnh đi ra. Xem xét châu báu xong, nói, khá lắm, món nào cũng thật cả. Người trong rèm hỏi, trị giá bao nhiêu? Người áo xanh đáp, chừng 48 vạn lạng bạc. Tô Bách Khôi tiếp lời, vậy là thừa ra 8 vạn. Người trong rèm hỏi, đây là toàn bộ số châu báu khách hàng đã giao hay sao? Tô Bách Khôi lấp lửng đáp, tất cả đều theo lời dặn bảo của các hạ. Người trong rèm nói, tốt lắm, hãy chọn ra số châu báu trị giá 8 vạn lạng trả lại cho họ. Người áo xanh vâng lời chọn châu báu ra. Tô Bách Khôi vội nói, hãy khoan. Người trong rèm hỏi, việc gì? Số châu báu 8 vạn lạng chúng tôi khó tiêu thụ, nên tài hạ muốn lấy ngân phiếu. Cũng được, mang châu báu vào, lấy 8 vạn ngân phiếu cho họ. Tốt hơn hãy đưa loại ngân phiếu, một tấm 2.000 lạng chúng tôi tiêu dùng tiền hơn. Người trong rèm không trả lời, lái sang chuyện khác. Khách hàng có điều kiện gì? Họ đòi hỏi làm giấy cam kết và biên nhận, nhưng Vạn Tổng Tiêu Đầu đã từ chối. Vậy rất tốt, chúng ta nhận vụ giao dịch này đã thiệt thòi lắm rồi. Sao vậy? Thân giá của Trạm Tình Nữ hiện đã lên đến 100 vạn, vậy mà chúng ta chỉ nhận có 40 vạn. Tô Bách Khôi sợ vụ giao dịch này bất thành, vội nói, nhưng chúng ta đã nhận lời, tín dụng là trên hết, tuyệt đối không thể thoái hồi, có đúng hay không? Nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta đã nhận lời, đương nhiên là không thoái hồi, và 8 vạn lạng bạc của các hạ vẫn cứ lấy. Tô Bách Khôi thầm thở phào, như vậy mới phải, khách hàng vốn muốn chúng ta mang thủ cấp của Trạm Tình Nữ đến Tứ Hải tiêu cục. Mưu đồ thật là hiểm độc. Tô Bách Khôi ngạc nhiên. Không được sao? Các hạ có biết Trạm Tình Nữ hiện giờ ở đâu không? Không. Y thị hiện đang ở tại Ngưng Thúy Lâu trong Tử Châu và đã nhờ người của Tứ Hải Tiêu Cục bảo vệ. Người ấy đòi hỏi chúng ta mang thủ cấp đến Tứ Hải Tiêu Cục. Vậy chẳng phải là quá cắc cớ hay sao? Tô Bách Khôi cười. Nhưng về sau khách hàng đã đổi ý, bất luận chúng ta dùng cách gì, miễn là giết được Trạm Tình Nữ, chứng thực y thị đã chết. Vậy là chúng ta kể như hoàn thành vụ giao dịch này. Nội trong 3 ngày chúng tôi tất sẽ hoàn thành giao dịch. Hai vị còn việc gì nữa không? Không. Vậy hai vị có thể đi được rồi. Tô Bách Khôi cười. Hãy còn một việc nhỏ. Ngân phiếu ra ngoài quầy bàn họ sẽ đưa cho các hạ. Ra đến quầy bàn, quả có người trao cho Tô Bách Khôi ngân phiếu 8 vạn lạng bạc. Đó là ngân phiếu của Liễu Phúc Ký Tiền Trang ở Sơn Tây. Điều duy nhất không đúng với sự đòi hỏi của Tô Bách Khôi là mỗi tấm ngân phiếu lên đến 5.000 lạng bạc. Rời khỏi tiệm cầm đồ Công Bình, Tô Bách Khôi liền phân chia ngân phiếu ra làm hai, trao một phần cho Lâm Thành Phương nói, Lâm lão đệ, đây là tiền hoa hồng chúng ta, mỗi người một nửa. Lâm Thành Phương vốn định không nhận, nhưng nghĩ lại, mấy vạn lạng bạc là một số tiền lớn, có thể cứu tế rất nhiều người. Và lại, tiền bạc ở trong Tô Bách Khôi rất là uổng phí, hoàn toàn không làm được một điều tốt lành gì. Hơn nữa, nếu từ chối không nhận, rất có thể sẽ khiến cho Tô Bách Khôi sinh lòng hoài nghi, bèn cười nói, thế này vậy, Tô huynh ra sức nhiều hơn, tại hạ chỉ nhận 3 vạn lạng thôi. Lâm Thành Phương nhận lấy 3 vạn lạng bạc, Tô Bách Khôi tuy đau lòng nhưng vẫn vui vẻ cười nói, Lâm lão đệ, chúng ta hợp tác làm ăn thế này, Chỉ cần 1-2 năm, hai ta hẳn sẽ trở thành phú hào, tìm một nơi thanh tĩnh, xây cất một tòa trang viện lớn, mai danh ẩn tích. Mướn nhiều bậc tỷ hầu hạ, sống an nhàn trong những ngày còn lại. Lâm Thành Phương cười, đó hoàn toàn nhờ ở Tô Huynh mà thôi. Đó cũng là do hai ta hữu duyên, tâm đầu ý hợp. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thẳng đường trở về biểu thông tiêu cục. Lâm Thành Phương không cho Vạn Thọ Sơn biết việc Tô Bách Khôi đứng giữa hưởng lợi, bởi chàng biết Vạn Thọ Sơn quá liêm chính, khó khỏi trừng phạt Tô Bách Khôi, ít nhất cũng xì và y vài câu. Hai người đóng cửa trong phòng Vạn Thọ Sơn bàn bạc. Người tham dự còn có Cao Không Nhạn, vị thiếu niên câm anh tuấn này, trên tay cầm một cây bút lông, lắng nghe hai người nói, gặp chỗ không ổn lập tức viết ra ý kiến của mình. Y đã biểu hiện tài hoa hơn người, Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều tiếc cho y. Một người như vậy mà lại bị câm, hay có lẽ vì y quá anh tuấn, trời cao ganh ghét hay chăng? Sau khi bàn bạc, Vạn Thọ Sơn đã quyết định chọn ý kiến của Cao Không Nhạn, âm thầm báo với Tứ Hải Tiêu Cục để cho họ điều động nhiều cao thủ hơn bảo vệ cho Trạm Tình nữa. Lâm Thành Phương với Cao Không Nhạn cũng quyết định lẻn vào Ngưng Thúy Lâu để xem thử cách bố trí của Tứ Hải Tiêu Cục. Trợ lực của Tứ Hải Tiêu Cục càng mạnh thì khả năng phát hiện bí mật của Hắc Kiếm Môn càng cao. Phích Lịch Đao Vương Vinh đã nhận được cảnh báo, đó là một mảnh giấy viết rõ nội trong 3 hôm sẽ có kẻ đến hạ sát người mà Tứ Hải Tiêu Cục đang bảo vệ, với mục đích là phá hoại chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục. Việc cảnh cáo do Cao Không Nhạn thực hiện, đang đêm lẻn vào phân cục của Tứ Hải Tiêu Cục ở Tử Châu để lại thư cảnh cáo trong phòng của Vương Vinh. Trong thư cảnh cáo viết rõ, bảo y xem xong hãy đốt bỏ ngay. Đến và đi không thấy bóng người, hành động xuất quỷ nhập thần này cũng đủ khiến cho Vương Vinh khiếp đờm kinh tâm. Đốt xong thư cảnh cáo, lập tức chọn lấy hai tiêu sư tháo vắt và 4 tranh tử thủ lĩnh lợi đến ngay Ngưng Thúy Lâu. Đồng thời còn thả chim câu phi báo với tổng cục xin chi viện thêm cao thủ. Thủ đoạn của Cao Không Nhạn thật là cao minh, đã khiến lòng tự phụ của Vương Vinh hoàn toàn tiêu tan. Ngưng Thúy Lâu vốn đã được canh phòng cẩn mật, giờ lại càng thêm cẩn mật hơn. Thật ra thì ngoài sự canh phòng của Tứ Hải Tiêu Cục, Trạm Tình Nữ cũng có sự giới bị. Âm Dương Song Kiếm, Linh Tiêu Điển Côn và Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh cũng toàn lực phòng vệ. Phần 7 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.